Khi tận thế giáng lâm. Chương 31. Chương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thành phố Hát, nơi cách xa chỗ Trung Khải dừng chân, Sử Nhã cũng không biết chồng mình đang đau khổ vì mình đến mức nào. Lúc này cô chỉ đau khổ vô cùng vì phải đợi thịt nướng chín. Đúng vậy, là thịt nướng. Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Sử Nhã và những người bạn như thường lệ chạy loanh quanh khu biệt thự thu thập vật tư, thuận tiện kiếm chút tinh thạch tu luyện. Thế nhưng lúc bọn họ chuẩn bị trở về thì lại bắt gặp hai con vật vô cùng kỳ quái. Hai con vật này có vẻ ngoài rất kỳ lạ. Mình gần giống heo, thế nhưng vó ngựa, đầu chó, trên đầu còn mọc ra ba cái sừng. Vừa nhìn qua đã biết không phải loài động vật cố hữu nào mà mọi người quen thuộc. Chúng phải cao đến 1,5 mét. Khổ người to lớn, có lẽ cũng phải 600-800 kg. Những người khác đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, muốn tránh xa chúng ra. Thế nhưng Sử Nhã lại khác. Cô vừa nhìn hai con vật kia đã cảm thấy rất đói. Cô có thể chắc chắn, hai tên nhóc kia ngon hơn con người nhiều, cũng nhiều thịt hơn nữa. Và lại cô cũng không phải người bình thường. Bản năng của cô rất mạnh. Những đối thủ mạnh mẽ cô chắc chắn không dây vào. Thế nhưng khi cô nhìn hai con thú biến dị kia, não bộ lại chỉ truyền cho cô tín hiệu đồ ăn. Đồ ăn, đồ ăn không ngừng. Sử Nhã cảm thấy mình vẫn là có thể thử bắt một con. Lại nhìn sang hai đứa con trai, trong mắt Sử Nhã kiên định hơn rất nhiều. Không, cô chắc chắn phải bắt được hai con. Dạo gần đây người trong tiểu đội của bọn họ bắt đầu có tình trạng thiếu chất. Nếu ở những nơi khác, có lẽ cũng không phát hiện được. Dù sao bây giờ cũng là mạt thế, đồ ăn thiếu thốn, có thể ăn lửng dạ đã là tốt lắm rồi. Thiếu chất linh tinh không phải rất bình thường sao? Thế nhưng tiểu đội bọn họ không giống. Không nói đến nhóm Minh Tỷ từng bị đói một thời gian, thế nhưng hai anh em Trung gia lại chưa từng đói ngày nào. Sao có thể thiếu chất được? Y theo lão Hứa nói, ngày xưa, thôn nhỏ mà ông từng sống có bị hạn hán rất lâu. Người người đều đói khổ, vậy nên mọi người chỉ có thể ăn thức ăn phụ cho qua ngày. Mặc dù mỗi bữa đều ăn rất chắc bụng, thế nhưng rất nhanh sẽ đói. Hơn nữa một thời gian sau cũng sẽ có biểu hiện bị thiếu chất. Tình trạng hiện tại của bọn họ chính là như vậy. Giống như no giả vậy. Ăn những đồ không có chất dinh dưỡng đánh lừa dạ dày. Nếu Trung Khải có ở đây, vậy hắn nhất định có thể giải đáp nghi hoặc cho Sử Nhã. Lý do khiến bọn họ bị thiếu chất hoàn toàn là do dị năng trong cơ thể. Những người đã kích phát dị năng đều yêu cầu rất nhiều năng lượng. Và tất nhiên, nguồn năng lượng này là từ đồ ăn của bọn họ cùng với tinh thạch mà ra. Thế nhưng, đồ ăn của người thường lại không đủ năng lượng để dị năng trong cơ thể họ hoạt động một cách bình thường. Thế nó đành phải hấp thu cả cơ bắp và những phần khác trong cơ thể dị năng giả, tạo nên tình trạng thiếu dinh dưỡng. Cơ thể yếu ớt của dị năng giả, có điều tình trạng này cũng sẽ không kéo dài lâu lắm. Dựa theo ký ức của Trung Khải, một thời gian sau khi mạt thế buông xuống, các loài động vật cũng bắt đầu xuất hiện biến dị, trở thành những loài động vật mới. Những loại động vật này đều có hình dạng kỳ quái, sức mạnh vượt trội, mà trong máu thịt cũng có chứa rất nhiều năng lượng. Sau này, chúng sẽ trở thành đồ ăn chính của con người. Và tất nhiên, con người cũng sẽ có mặt trong thực đơn của chúng. Có điều chuyện này để nói sau đi. Dù sao bây giờ Sử Nhã cũng chưa biết những điều đó. Sau khi mọi người thương lượng một hồi, cuối cùng cũng quyết định nghe theo ý kiến của Sử Nhã. Vây bắt hai con thú kia. Trước tiên, Dương Lan và Trung Sử Bân Bân sẽ làm tiên phong, lùa bọn chúng vào một góc. Sau đó Dương Ngôn sẽ dùng dị năng tinh thần quấy nhiễu bọn chúng. Minh Tỷ và Lão Hứa sẽ lái xe tông vào hai con thú biến dị kia. Đến cuối cùng, Sử Nhã sẽ cho chúng một kích chí mạng. Thế nhưng kế hoạch không theo kịp diễn biến. Trong lúc bọn họ bàn bạc nên vây bắt hai con thú kia thế nào, thì chúng cũng phát hiện ra bọn họ. Sau đó lao thẳng đến chỗ bọn cô. Sử Nhã trong lúc luống cuống thì lập tức lao ra cho một con trong đó một đấm vào đầu. Những người khác cũng theo đó phát động dị năng tấn công hai con thú biến dị. Sau đó, hai con thú kia cứ thế mà chết. Một con trong số đó thì bị Sử Nhã đánh nát đầu. Trên người còn găm một ít lưỡi dao băng và lưỡi dao gió. Con còn lại thì găm đầy người toàn châm bằng kim loại. Giống như một con nhím vậy. Mọi người đều ngẩn ra. Hóa ra chúng lại yếu như vậy. Thôi, mặc dù phương thức không giống như những gì bọn họ tưởng tượng, thế nhưng kết quả cũng không kém nhiều lắm. Như vậy là được rồi. Dẫu sao tối nay bọn họ cũng có thể cải thiện bữa ăn. Không tốt sao? Cách chương.